Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc mặt khẽ giật mình, bàn tay đang ngáp dừng lại giữa không trung. Cô nhìn Trình Tinh Giã với vẻ khó tin, tim đập thình thịch hỏi, vậy anh ngủ ở đâu? Tất nhiên là tôi ngủ trong phòng của cô rồi. Trình Tinh Giã ngừng một chút, khóe môi cong lên, cười đùa, sao, cô muốn tôi ngủ cùng cô à? Mặt Dương Bắc Mạt hơi đỏ lên, trong lòng vô cùng ngượng ngùng, nhưng miệng vẫn cố gắng nhếch lên. Không có, tôi chỉ xác nhận lại với anh thôi. Vậy sao? Trình Tinh Giã nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi càng rộng hơn, ánh mắt đùa cợt cũng đậm hơn. Dương Bắc Mạt khẽ mím môi, né tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh, chuyển chủ đề. Nhưng trong phòng tôi còn một con côn trùng to như vậy. Đổi là anh cũng ngủ không yên tâm đâu. Không sao, tôi đâu có sợ côn trùng như cô. Trình Tinh Giã rời mắt, nhún vai. Nhưng mà, Dương Bắc Mặt lưỡng lự mở miệng. Đừng nhưng nhị nữa, con côn trùng đó dù có bò lên gối tôi cũng vẫn ngủ được. Trình Tinh Giã cười không mấy quan tâm, một tay lấy thẻ phòng từ túi quần ngủ, ném vào lòng cô, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim nữa. Dương Bắc Mạt giật mình, vội vàng đón lấy thẻ phòng anh ném qua, hơi ngượng ngùng ngước mắt nhìn anh. Vậy, cảm ơn anh, đừng lúc nào cũng nói cảm ơn với tôi. Trình Tinh Giã nghiêng đầu cười với cô, rồi thúc giục, mau đi đi, tôi cũng phải ngủ rồi. Chúc ngủ ngon. Dương Bắc Mạt gật đầu. Bỗng nhận ra mình vẫn đang đi chân trần, không khỏi liếc nhìn đôi dép trong tay anh. Trình Tinh Giã nhận ra ánh mắt của cô, vội cúi người đặt đôi dép bên chân cô, ngẩng mặt lên cười hơi lúng túng, suýt quên mất cái này. Không sao, tôi có thể mang giày bên ngoài. Dương Bắc Mạt vén lọn tóc bên tai, anh giữ lại để đập côn trùng đi, trong nhà mà mang giày bên ngoài thì bất tiện lắm. Hơn nữa tôi cũng có dép riêng mà. Anh ngừng một chút, rồi thêm vào. Hơn nữa tôi đâu có sợ côn trùng. Đập hay không cũng chẳng sao. Được rồi, Dương Bắc Mạt mang dép vào, cầm thẻ phòng anh đưa rồi rời khỏi phòng mình. Trước khi đóng cửa, cô không kìm được quay đầu nhìn Trình Tinh Giã vẫn đang đứng bên giường, nhíu mày quan sát xung quanh cẩn thận, cảm nhận được ánh mắt của cô. Trình Tinh Giã lập tức giãn mày ra, thoải mái ngồi xuống giường, kéo chăn tạo dáng như sắp ngủ. Có lẽ là cô lo lắng thừa rồi, anh có vẻ thật sự không sợ côn trùng. Hơn nữa, nếu anh cũng sợ thì làm sao có thể vui vẻ nhường phòng cho cô ngủ được chứ? Sự quan tâm này cũng hơi quá đáng rồi. Dương Bắc Mạt thầm nghĩ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô bước vào phòng Trình Tinh Giã, rửa qua tay và mặt, rồi mới lên giường. Mặc dù ga giường và chăn chỉ có mùi bột giặt, nhưng nghĩ đến việc đây là nơi anh đã nằm, Dương Bắc Mạt vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh. Hơn nữa, giờ cô mới nhớ ra mình đáng lẽ phải lạnh lùng và giữ khoảng cách với anh mới đúng. Sao lại mơ hồ bị anh dẫn dắt, còn mắc nợ anh ấy một ân huệ như vậy? Dương Bắc Mạt hơi buồn bực lật người, mơ hồ nghe thấy tiếng đập vào tường từ phòng bên cạnh. Phải chăng là Trình Tinh Giã đang đập côn trùng? Cô giỏng tai lên, nhưng mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Có lẽ là cô nghe nhầm rồi. Dương Bắc Mạt kéo chăn, thở dài, thôi, đừng nghĩ đến chuyện của anh nữa. Ngủ thôi, gạch nối chấm, đến sáng hôm sau. Dương Bắc Mạt lại bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức trước cả báo thức. Cô mơ màng ngồi dậy, tưởng là Trình Tinh Giã muốn về phòng lấy đồ vệ sinh cá nhân, nên lê bước mệt mỏi ra mở cửa. Trần Minh ở ngoài cửa nhìn Dương Bắc Mạt đang mặc váy ngủ, mắt còn ngái ngủ, hơi sững sờ, không chắc chắn nghiêng đầu nhìn số phòng, rồi mới sửng sốt nói, ôi trời! Ôi trời, ôi trời, cái đó. Dương Bắc Mạt lập tức tỉnh táo hơn vì mấy tiếng kêu của anh ta. vừa định mở miệng giải thích Trình Tinh Giã đã đổi sang phòng bên cạnh ngủ. Thì thấy anh ta nhìn qua vai cô, giọng hào hứng nói với Trình Tinh Giã mà anh ta tưởng đang ở trong phòng. Này anh Giã, sao anh nhanh thế? Tôi đã nói, chưa kịp nói hết câu. Cánh cửa phòng bên cạnh bỗng mở toang. Trình Tinh Giã thò đầu ra với mái tóc ngắn rối bù. Vẻ mặt hoảng hốt, Trần Minh, tôi ở đây. Trần Minh sửng sốt, ngừng lại và quay đầu nhìn Trình Tinh Giã đang có vẻ luống cuống. Chuyện gì vậy? Tối qua phòng cô ấy có côn trùng. Cô ấy sợ nên chúng tôi đổi phòng cho nhau. Trình Tinh Giã giải thích ngắn gọn. Rồi Dục, cậu mau qua đây đi. À, Trần Minh dừng lại một chút. Rồi cười gượng nhìn Dương Bắc Mạt. Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cô. Không sao, Dương Bắc Mạt mím môi. Không kìm được liếc nhìn Trình Tinh Giã bên cạnh vài lần. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng luộm thuộm như vậy. So với vẻ ngoài ngăn nắp thường ngày của một ngôi sao lớn. Lúc này trông anh gần gũi đến mức có chút đáng yêu. Nhưng vẫn rất điển trai. Sau khi Trần Minh đi khỏi, Dương Bắc Mạt trở lại giường nằm thêm một lúc. Thật ra cô hơi băn khoăn không biết câu. Nhanh quá, mà anh ta vừa nói là chỉ cái gì. Nhưng dù lắng tai nghe hồi lâu, cô cũng không nghe thấy hai người ở phòng bên cạnh trò chuyện gì. Chỉ nhận được một tin nhắn WeChat từ Trình Tinh Giã. Xin lỗi, tối qua tôi quên nói với Trần Minh là chúng ta đổi phòng. Dương Bắc Mạt, không sao, tôi cũng chuẩn bị dậy rồi. Trình Tinh Giã, bây giờ vẫn còn sớm. Cô ngủ thêm chút đi. Con côn trùng đó tôi đã xử lý sáng nay rồi. Khi nào cô tỉnh dậy có thể quay lại phòng. Dương Bắc Mạt, ồ được, cảm ơn anh nhiều. Trình Tinh Giã, chuyện nhỏ thôi, mau đi ngủ đi. Dương Bắc Mạt, được. Trình Tinh Giã đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn Trần Minh đang đứng bên cạnh giường. Hạ thấp giọng nói, hù si ết, ết tôi, sáng nay suýt nữa cậu làm lộ chuyện rồi. Đó là do anh quên không nói với tôi chứ sao. Tôi cũng bị hoảng đấy. Còn tưởng hai người đã ngủ với nhau rồi. Trần Minh liếc xéo anh. Rồi nói tiếp. Chúng ta có cần phải nói chuyện nhỏ giọng thế này không? Có. Trình Tinh Giã gật đầu quả quyết. Tường ở đây cách âm kém lắm. Mấy câu cậu hét sáng nay tôi nghe rõ mồn một. Được rồi. Trần Minh nhếch môi bất lực. Bỗng nhớ ra điều gì đó. Vậy cuộc trò chuyện sáng qua của chúng ta, có phải Dương Bắc Mạt đã nghe thấy hết rồi không? Bây giờ tôi cũng không chắc nữa. Trình Tinh Giã lắc đầu, có vẻ hơi lo lắng. Nhưng cô ấy trông có vẻ không biết là tôi thích cô ấy. Ý anh là thái độ của cô ấy với anh không có gì thay đổi rõ rệt phải không? Ừ, vậy chắc không có vấn đề gì đâu. Có lẽ lúc đó cô ấy đã xuống dưới ăn sáng rồi. Trần Minh suy nghĩ, tôi cũng nghĩ vậy. Được Trần Minh khẳng định, Trình Tinh Giã cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đưa tay lên bóp trán. Trần Minh liếc nhìn quầng thâm dưới mắt anh, thở dài. Anh vì theo đuổi cô ấy mà liều thật đấy. Dám ngủ trong phòng có côn trùng. Ghê thật, cậu đừng có châm chọc tôi. Trình Tinh Giã nhếch môi khó chịu. Tối qua tôi tìm con côn trùng CS. Ết tiệt đó đến tận 3 giờ sáng. Đánh si ết, ết nó xong tôi mới dám ngủ. Tôi biết mà, Trần Minh cười. Cả hai học cùng phòng ký túc xá 3 năm cấp 3. Anh ấy rất hiểu nỗi sợ côn trùng của Trình Tinh Giã. Có vẻ như Trình Tinh Giã thực sự rất thích Dương Bắc Mạt, nên mới cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô như vậy. Gạch nối chấm. Với kinh nghiệm quay phim hôm qua, công việc hôm nay tiến triển nhanh hơn nhiều. Đến chiều tối, bầu trời dần bị mây mỏng che phủ. Mặc dù hoàng hôn tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng cảnh bầu trời đêm đầy sao cũng không thể quay được nữa. Vì vậy, mọi người thu dọn thiết bị quay phim và đạo cụ. Về khách sạn sớm, Dương Bắc Mạt vác máy ảnh, vừa định quẹt thẻ phòng thì bỗng nghe thấy Trình Tinh Giã gọi tên cô ở đầu hành lang bên kia. Cô khựng tay lại, quay đầu nhìn, cô xuống xe chạy nhanh thật đấy. Hai tay Trình Tinh Giã đút túi quần, vừa đùa vừa bước về phía cô. Dương Bắc Mạt mím môi, hỏi nhạt, còn chuyện gì cần tôi không? Hôm nay còn sớm, hay cô dẫn tôi và Trần Minh đi ăn đồ nướng nhé? Anh nghiêng đầu, rồi nói thêm, tất nhiên không phải cô dẫn đường không công đâu. Tôi mời. Dương Bắc Mạt do dự một chút, mặc dù muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng cô đã hứa với anh rồi, cũng không tiện từ chối nữa. Đành gật đầu, được, nhưng chúng ta thôi, không cần anh mời đâu. Sao, sợ làm tôi nghèo à? Anh nhướng mày, đừng khách sáo với tôi nữa. Dương Bắc Mạt định nói thêm gì đó, nhưng Trình Tinh Giã đã vẫy tay, nói một câu, đợi cô ở cửa khách sạn nhé, rồi xoay người đi mất. Dương Bắc Mạt nhìn bóng lưng anh đi xa với vẻ bất lực, nghĩ bụng chắc đợi đến lúc đó rồi tính vậy. Cô vào phòng để máy ảnh xuống, thay đôi giày nhẹ nhàng hơn, lấy thêm áo khoác giày rồi vội vàng ra ngoài. Chưa ra khỏi sảnh khách sạn, cô đã thấy Trình Tinh Giã đang tựa nghiêng vào chiếc xe Việt Giã màu đen trước cửa, tay kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu trò chuyện với Trần Minh. Dù anh không đứng thẳng người, nhưng vẫn cao hơn Trần Minh bên cạnh nửa cái đầu. Làn khói thuốc làm mờ đi đường nét gương mặt anh, nhưng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo vẫn khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của cả khung cảnh. Dương Bắc Mạt trấn tĩnh lại, hơi chậm bước, giả vờ thản nhiên đi về phía họ. Người đến rồi, chuẩn bị đi thôi. Trần Minh quay đầu nhìn thấy cô trước, hút vội mấy hơi cuối cùng. Trình Tinh Giã từ từ ngước mắt liếc nhìn cô, không quan tâm điếu thuốc trên tay còn dở, dập tắt và ném vào thùng rác bên cạnh, rồi xoay người mở cửa ghế lái, nhảy lên xe. Trần Minh tự giác mở cửa ghế sau, chưa kịp mồi vào đã thấy Dương Bắc Mạt đi đến sau lưng, bèn quay đầu nói, cô ngồi bên cạnh anh Giã đi. Dương Bắc Mạt hơi ngạc nhiên, lúng túng đáp, tôi quen ngồi sau hơn, cũng đỡ phải thắt dây an toàn. Nhưng anh ấy cần cô chỉ đường mà, ngồi trước tiện chỉ dẫn anh ấy lái xe hơn. Trần Minh cười nói, anh ấy đã nói vậy. Dương Bắc Mạt cũng không tiện khăng khăng đòi ngồi sau nữa, đành phải mở cửa ghế phụ lái. Thật ra anh có thể tìm trên bản đồ tiệm thịt nướng Trương Ký, tôi cũng không nhớ đường chính xác lắm. Dương Bắc Mạt vừa thắt dây an toàn vừa nói, để tôi xem. Tay Trình Tinh Giã đang nắm vô lăng khựng lại, anh đưa tay mở bản đồ, là tiệm ở thị trấn Ninh Thủy này phải không? Đúng rồi. Dương Bắc Mạt gật đầu, vậy đi thôi. Hai ngày nay Trần Minh cứ nhắc đến đồ nướng suốt, bàn tay có những khớp xương rõ ràng của Trình Tinh Giã lại đặt lên vô lăng, chân đạp ga khởi động xe. Đi ăn đồ nướng nào. Trần Minh phối hợp giơ tay lên ở ghế sau, reo lên phấn khích. Trình Tinh Giã không khỏi ngoái đầu liếc anh ta một cái, ánh mắt như muốn nói, cậu diễn quá lố rồi đấy, nhận được tín hiệu từ anh. Trần Minh lập tức kiềm chế động tác và biểu cảm, bắt đầu tìm đề tài khác để nói chuyện. Khi ba người đến quán nướng, trời đã tối mịt, biển hiệu neon của tiệm thịt nướng Trương Ký đã sáng lên. Bên dưới còn có dòng quảng cáo, địa điểm quay phim tài liệu Một Chuỗi Đời Người. Tôi đã xem bộ phim tài liệu này, hóa ra là quán này. Trần Minh ngạc nhiên nói, quán này đã mở từ khi tôi còn nhỏ, hương vị quả thật rất ngon. Dương Bắc Mạt dẫn hai người vào trong quán, lúc này đang là giờ cao điểm ăn uống, quán gần như đã kín chỗ. Mùi thơm của đồ nướng tỏa khắp nơi, anh phục vụ vội vã ra đón họ, dẫn họ đi mãi mới tìm được một bàn trống cho bốn người. Sau khi ngồi xuống, Trình Tinh Giã mở thực đơn hỏi, Dương Bắc Mạt, cô có đề cử gì không? Món đặc trưng của họ là bụng bò nướng, có thêm giấm, hơi chua. Dương Bắc Mạt đáp, không phải giống như quán nướng nhà cô sao? Anh khẽ nhướng mày, đúng vậy, ba tôi muốn bắt chước hương vị ở đây, để người ngoài cũng được nếm thử hương vị quê hương chúng tôi. Dương Bắc mạt mỉm cười nhẹ, rồi cúi đầu nhìn lại thực đơn. Sườn dê, xiên thịt dê cũng rất ngon. Đang nói thì anh phục vụ ban nãy lại chạy đến. Xin lỗi làm phiền một chút, mọi người có phiền ghép bàn không? Có một khách đơn. Trình Tinh Giã dừng lại một chút, ngẩng mặt nhìn Dương Bắc Mạt đối diện. Cô thấy sao? Tôi không sao cả. Nghe theo hai người, Dương Bắc Mạt đáp nhạt nhẽo. Thậm chí cô còn nghĩ có thêm người lạ có lẽ sẽ khiến mọi người ăn nhanh hơn, rồi sớm kết thúc bữa ăn khiến cô căng thẳng này. Trình Tinh Giã lại nghiêng đầu nhìn Trần Minh bên cạnh. Anh ta rất tinh ý nói. Tôi không thích ăn cùng người lạ lắm. Cảm thấy kỳ kỳ. Ồ, Trình Tinh Giã hài lòng gật đầu. Vừa định nói vậy chúng tôi không ghép bàn đâu. Bỗng nghe một giọng nói quen thuộc gọi. Chị Mạt Lị. Anh không khỏi nhíu mày quay đầu lại. Rồi thấy Từ Hiểu Vũ đang đi đến với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Hóa ra mọi người quen nhau à, vậy thì tốt rồi. Anh ngồi đây nhé, anh phục vụ có vẻ nhẹ nhõm, nhiệt tình đặt thực đơn trên tay xuống chỗ trống bên cạnh Dương Bắc Mạt. Hiểu Vũ, thật trùng hợp, Dương Bắc Mạt ngạc nhiên ngẩng mặt lên. He he, tôi thường hay về đây ăn nướng sau khi tan làm. Từ Hiểu Vũ đi đến bên bàn, nhìn Trình Tinh Giã và Trần Minh đối diện, vẫn lịch sự hỏi. Các anh có phiền tôi ngồi đây không? Trần Minh không lên tiếng, chỉ liếc nhìn Trình Tinh Giã. Trình Tinh Giã im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chuẩn mực. Đương nhiên là không phiền rồi. Cách chương.